Chương 782, nhận sư tỷ. Bút đen pha tạp, trên đó hiện đầy dấu vết tháng năm, chính đạo nguyên văn cổ lão như ẩn như hiện, nhìn qua chiếc bút đen này, liền ngay cả Si Tinh đều là nhịn không được nội tâm bành trướng, trong mắt bọt nước lấp lóe. Hiển nhiên, nàng nhận ra vũ khí đặc biệt năm đó thuộc về Thương Uyên này. Si Tinh thất thố một lát, sau đó nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đôi mắt toát ra vẻ kích động, nói: "Sư phụ lão nhân gia ông ta không có sao chứ? Năm đó Thương Uyên đột nhiên rời đi, bất luận Si Tinh như thế nào tìm hiểu, nhiều năm như vậy đều là không có chút nào tin tức, cái này dẫn đến trong Hỗn Nguyên Thiên có lấy Thương Uyên vẫn lạc truyền ngôn, cái này cho nàng cùng toàn bộ Thiên Uyên vực đều là mang đến áp lực thật lớn, mà bây giờ, nàng cuối cùng là đạt được Thương Uyên tin tức, làm sao có thể không kích động?" Chu Nguyên gật gật đầu, cười nói: "Sư phụ không có việc gì, bất quá lại không thể xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thiên, những năm này hắn một mực tại cùng thánh tộc triền đấu." "Thánh tộc a?" Si Tinh đôi mắt lạnh xuống, nhẹ nhàng gật đầu, có thể đem sư phụ làm cho nhiều năm không hiện thân, cũng chỉ có thánh tộc có thể làm được. Bất quá, sư phụ cũng không vẫn lạc, cái này làm cho trong nội tâm nàng trầm trọng nhất tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, trên gương mặt thanh lệ anh khí, đều là lộ ra khó được dáng tươi cười. Nàng cũng không hoài nghi Chu Nguyên nói giả, bởi vì bất luận là Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp hay là Thiên Nguyên Bút, đều phải do sư phụ chủ động ban thưởng, đặc biệt là Thiên Nguyên Bút, đây chính là sư phụ bảo bối, lúc trước nàng cùng sư huynh thấy thèm rất lâu, sư phụ cũng không từng cho bọn hắn, cho nên nếu như không phải Thương Uyên cam tâm tình nguyện mà nói, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể từ chỗ của hắn lấy đi Thiên Nguyên Bút, không nghĩ tới ta lại còn sẽ có một cái tiểu sư đệ. Si Tinh nhiều hứng thú nhìn xem Chu Nguyên, trong ánh mắt kia quang mang, tựa như là tiểu nữ hài nhìn thấy ưa thích đồ chơi. Chu Nguyên bị nàng ánh mắt kia thấy đánh rung một cái, Si Tinh cười nhẹ nói: "Lúc trước ta xin mời cầu sư phụ lại thu một người đệ tử, để cho ta đến dạy dỗ, dạy bảo, đáng tiếc sư phụ hắn lão nhân ánh mắt quá cao, đây cũng là khiến ta thất vọng rất lâu đâu." "Si Tinh đại." Chu Nguyên cười khang một tiếng. Si Tinh gương mặt nghiêm, "Dạy dỗ, gọi sư tỷ." "Si Tinh, sư tỷ." Chu Nguyên lão thật thật nói, lại kêu một tiếng, "Sư tỷ." Lại gọi, "Sư tỷ." Liên tục như vậy mấy lần về sau, trước mặt Si Tinh cuối cùng là lộ ra hài lòng thần sắc, nói: "Năm đó đại sư huynh tên hỗn đảng kia mỗi ngày buộc ta cung kính gọi hắn sư huynh, bây giờ ta cuối cùng là trả lại." Chu Nguyên một mặt mộng bức, "Ngươi vậy đi tìm đại sư huynh trả a, tại trên người của ta trả cái gì?" Bất quá nhìn ra được, đem tại xác định thân phận của hắn về sau, Si Tinh thái độ đối với hắn không thể nghi ngờ là tốt vô số lần, mang theo một chút thân cận, loại uy áp thân là chấp chưởng nguyên lão kia cũng là hoàn toàn thu liễm. "Tiểu sư đệ, đã ngươi là sư phụ đệ tử, làm gì còn che che lấp lấp, hiển lộ thân phận, cái này Thiên Uyên vực không người dám động tới ngươi, cái kia cổ diễm lại không dám làm khó ngươi." Si Tinh hỏi. Chu Nguyên cũng không có làm chúng hiển lộ thân phận của hắn, mà là len lén vận chuyển Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp, mà cái này cũng liền chỉ có đồng dạng tu luyện như vậy đoán hồn thuật Si Tinh mới có thể phát giác được. Hiển nhiên, đây là bởi vì Chu Nguyên không nguyện ý bại lộ nguyên nhân, cho nên Si Tinh mới không có tại chỗ nói chuyện, mà lại cẩn thận lui cổ diễm, y diêm bọn hắn, lúc này mới đặt câu hỏi xác định thân phận. "Ngươi cũng đã biết, sư phụ sáng lập Thiên Uyên vực lúc, từng lập qua quy củ, hắn thu đệ tử thân truyền, đều có trở thành Thiên Uyên vực chấp chưởng nguyên lão tư cách, nếu như ngươi hiển lộ thân phận, coi như ngươi chỉ là thần phủ cảnh thực lực, cũng đủ để trở thành Thiên Uyên vực vị thứ 6 chấp chưởng nguyên lão." Chu Nguyên nghe vậy, thầm cảm giác tắc lưỡi, chấp chưởng nguyên lão a, khi Thương Uyên sư phụ không tại lúc, đây chính là Thiên Uyên vực cao nhất người chấp chưởng, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, trách không được sư phụ cực ít thu đệ tử, có loại thân phận này, liền xem như đối mặt với những pháp vực cường giả kia, hắn đều có thể bình khởi bình tọa. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói: "Sư phụ nói qua, không thể tiết lộ ra ngoài ta là hắn đệ tử thứ ba thân phận, bằng không, Hỗn Nguyên Thiên mặt khác đại tôn tất nhiên sẽ từ trên người ta tìm đến tìm hắn." Năm đó hắn lúc rời đi, từng bởi vì một chút duyên cớ, cùng Hỗn Nguyên Thiên mặt khác đại tôn có khác nhau, cho nên hắn cũng cần tránh cho mặt khác đại tôn tìm tới hắn. Hắn cũng không có đem Yêu Yêu sự tình nói ra, bởi vì hắn biết được việc này liên lụy cực lớn, có thể tránh cho liền tránh cho. Si Tinh nghe vậy, sắc mặt cũng là ngưng tụ, thấp giọng nói: "Thì ra là thế, trách không được những năm này ta luôn cảm giác mặt khác vực đối với chúng ta Thiên Uyên vực có chút không đúng." Bất quá, Chu Nguyên loại tỉnh táo xem chấp chưởng nguyên lão vị trí như không này, ngược lại để đến Si Tinh có chút vui mừng, dù sao người có thể tiếp nhận loại dụ hoặc này, thật là không nhiều. Sư phụ ánh mắt, hoàn toàn như trước đây tốt đâu. Còn nếu là Chu Nguyên biết được trong nội tâm nàng suy nghĩ, sợ là sẽ phải có chút xấu hổ, bởi vì hắn thấy, chấp chưởng nguyên lão cố nhiên địa vị cao tuyệt, nhưng nếu như lại bởi vậy mang đến nguy hiểm tính mạng mà nói, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Lại cao hơn vị trí, đều không có cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. "Sư tỷ, ta lần này đến đây Thiên Uyên vực, cũng là dân mệnh lệnh của sư phụ, xin mời sư tỷ có thể tương trợ. Chu Nguyên tập trung ý chí, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng, bởi vì đây mới là hắn mục đích thực sự. Sư phụ nhiệm vụ sao? Si Tinh khẽ gật đầu, nếu quả thật như Chu Nguyên trước đó nói, sư phụ hiện tại không nên nếu như bại lộ, như vậy hắn còn đem tiểu sư đệ phái tới, vậy tất nhiên là chuyện cực kỳ trọng yếu. Sư phụ nói, Tổ Long Đăng do chính đại vực thay viên chấp chưởng, lần tiếp theo nhất định phải rơi vào chúng ta Thiên Biên vực. Chu Nguyên trầm giọng nói, Tổ Long Đăng. Si Tinh ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên là có chút không nghĩ tới sư phụ nhiệm vụ lại là cùng vật này có chút quan hệ. Tổ Long Đăng tại trên Chư Thiên Thánh Bảo Lục kia, đứng hàng thứ hai, đèn này vận chuyển, có thể sinh Tổ Long Hỗn Độn Viêm. Viêm này có hai hình thái, một người sinh, một người diệt. Sinh chi viêm, chính là rèn luyện thân thể chi thánh vật, một khi tiếp nhận, nhục thân đại thành, thậm chí còn có thể đản sinh ra trong truyền thuyết Tổ Long đồ vật. Diệt chi viêm, có thể đốt thánh giả, đơn giản một câu, lại là hiển lộ lấy một loại vô tận bá đạo. Chu Nguyên cũng là thầm cảm giác chấn kinh, cái này Tổ Long Đăng, đúng thật là tuyệt thế thánh vật, khó trách cần do cửu vực cộng đồng chấp chưởng, không có người nào dám đơn độc chiếm cứ, mà Tổ Long Đăng do cửu vực cộng đồng chưởng quản, cách mỗi một chút thời đại, sẽ có cửu vực đại hội, mà cửu vực đại hội mà biểu hiện xuất sắc nhất một vực, thì sẽ thu hoạch được chưởng quản Tổ Long Đăng quyền lợi, thẳng đến lần tiếp theo cửu vực đại hội, vậy chúng ta Thiên Uyên vực, cũng chỉ có thể trở thành lần tiếp theo cửu vực đại hội quán quân. Chu Nguyên nói ra, Si Tinh nghe vậy, lại là khổ não lắc đầu, nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta Thiên Uyên vực lần trước tại cửu vực đại hội xếp hạng bao nhiêu. Chu Nguyên nháy nháy mắt, trong lòng có chút cảm giác không ổn dâng lên tới. Si Tinh vuốt vuốt mi tâm, phun ra một cái làm cho Chu Nguyên trong lòng mát lạnh xếp hạng, thứ nhất đếm ngược,